ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 448, Nhân Sinh Khổ Đoàn. Trang bức thích nhất, cầu ủng hộ. Đường Xuyên đi lên phía trước hai bước, đã làm tốt đi vào chuẩn bị, chờ đợi ước chừng 10 phút tả hữu. Kia nhân viên nhìn Đường Xuyên một chút, Đường Xuyên mỉm cười, đang định mang theo kia nữ nhân đi vào. Kết quả nhân viên nắm vuốt cuống họng hô lớn một tiếng. Số 90, Đường Xuyên ngạc nhiên, cái này chuyện ra sao? Hắn số 89 cũng còn không có đến phiên, làm sao lại đến số 90 rồi? Nhìn phía sau ba bốn cá nhân cao hứng bừng bừng hướng trong nhà ăn đi. Đường Xuyên tiến lên hỏi thăm nhân viên, đem nghi vấn biểu đạt cho đối phương. Nghe vậy, nhân viên không có quá để ý, chỉ là trả lời hắn một câu. Không vội, ngươi lại chờ chút. Đường Xuyên gật đầu, thật cũng không nghĩ tới đối phương là đang đùa hắn. Bởi vì một chút khá là cỡ lớn cửa hàng cơm, thường thường cái bàn lớn nhỏ không đều, vì hiển lộ rõ ràng tự mình biết uyên bác, tên gọi tắt trang bức. Hắn đối với một bên nữ nhân giải thích nói, để chống hẳn là cái bàn lớn, cái này cửa hàng cơm an bài trước cho người ta nhiều số sắp xếp. Nghe vậy, nữ nhân cười gật gật đầu, nàng xác thực không có từ nơi này góc độ nghĩ tới. Có chút bội phục Đường Xuyên sức quan sát, cảm nhận được đối phương sùng bái nhãn thần, Đường Xuyên có chút lâng lâng. Đồng thời kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, bọn hắn chờ a chờ, đợi đến dài đằng đẵng. Số 91, số 92, số 93, ngoặc kép, 20 phút sau, 125 số, ngoặc kép, nhân viên một tiếng gào to. Đường Xuyên rốt cục không chờ được, tiến lên hỏi thăm, cái gì thời điểm mới có thể xếp đến nhóm chúng ta? Đừng có gấp, ngươi không thấy nhiều người như vậy cũng tại sắp xếp sao? Lại không kém ngươi một cái, nhân viên giải thích nói, một mặt khinh miệt, 10 phần muốn ăn đòn. Đường Xuyên lập tức nổi nóng, không nóng này, nhiều người như vậy tại sắp xếp, vấn đề là đã sớm xếp tới lão tử a. Ngươi nói cái bàn lớn nhỏ không đều, đi qua một cái hai cái còn có thể lý giải. Cái này TM đều đi qua hơn 30 số sắp xếp. Chơi đâu? Hắn hít sâu một khẩu khí, ngăn chặn tâm tình mình, không muốn động nộ cho bên người hợp tác công ty đại biểu lưu lại không ít ấn tượng. Xác thực không kém ta một cái, có thể nhóm chúng ta số sắp xếp là 89. Hiện tại cũng 125, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Nghe vậy, kia nhân viên sững sờ, biểu hiện ra 10 phần cơ trí. Ngươi nói ngươi số sắp xếp bao nhiêu? Hắn hỏi, Đường Xuyên đưa ra trong tay số sắp xếp đơn. 89, kia nhân viên tiếp nhận kia số sắp xếp đơn, cẩn thận nghiên cứu bắt đầu. Vốn cho rằng đối phương là ra một chút sai lầm, dựa theo như thường kịch bản quá trình, cái này nhân viên phát hiện mình quả thật là số 89 về sau, lập tức liền biết nói xin lỗi, sau đó vội vàng cho mình an bài chỗ ngồi. Kết quả hiện thực lại là, cái này nhân viên tiện tay đem hắn số sắp xếp đơn cho xé, sau đó một lần nữa cho hắn một chương số sắp xếp đơn. Tùy ý nói, 89 sớm qua, ngươi một lần nữa đứng hàng đi. Tiếp nhận số sắp xếp đơn lúc, xem xét phía trên số lượng, 285, Đường Xuyên, ngoặc kép, mẹ nó, một lần nữa quay, hiện tại mới 125, nói cách khác, bọn hắn còn phải một lần nữa đứng hàng 160 người. Hắn lập tức nổi giận, ngập trời giận dữ, đem các người quản lý kêu đi ra. Đường Xuyên thanh âm trầm giọng nói. Kia nhân viên nghe xong muốn gọi quản lý, lúc ấy liền bị giật mình. Nhóm chúng ta cái này không có quản lý, chỉ có cửa hàng trưởng. Cái kia thanh các ngươi cửa hàng trưởng kêu đi ra. Cửa hàng trưởng, không tại, về nhà thăm vợ con đi. Đường xuyên, ngoặc kép, nữ nhân, ngoặc kép, phía sau khách hàng, ngoặc kép, được rồi, nhóm chúng ta đổi một nhà ăn đi. Lúc này đợi, vẫn là đường xuyên bên người kia nữ hào phóng vừa vặn. Mặc dù cũng rất tức giận cái này nhân viên hành vi, nhưng chủ cửa hàng không tại, bọn hắn cũng không có biện pháp. Xếp hàng chờ số loại chuyện này, cũng không có khả năng đi báo cảnh hoặc là thưa kiện. Tới tới đi đi, một điểm biện pháp cũng không có. Bọn hắn có thể làm, chỉ là cũng không tiếp tục tới này cửa tiệm ăn cơm. Đường xuyên gật đầu, bỏ rơi một câu nói như vậy. Các ngươi không chiêu đãi khách hàng liền sớm một chút nói. Hại nhóm chúng ta ở chỗ này bạch bạch đợi mấy chục phút. Nói xong, hai người liền muốn đi. Thấy thế, kia nhân viên gấp, bởi vì Tần Minh làm sao phân phó. Đã muốn để bọn hắn vào không được, cũng phải để bọn hắn đi không nổi. Nếu là người cứ như vậy chạy, quay đầu hắn tiền lương sợ là không có chướng. Hắn vội vàng vắt hết óc. Rốt cục, tại đường xuyên sắp rời khỏi thời điểm đuổi theo, thay đổi một bộ lấy lòng giống như cười làm lành. Tiên sinh, thỉnh khoan hãy đi, mới vừa rồi là nhóm chúng ta sơ sót. Chúng ta lập tức an bài ngài đi vào đi ăn cơm. Không cần, các ngươi cửa hàng lớn lấn khách, ta không xứng tại các ngươi cái này dùng cơm. Đường xuyên tức giận nói đều là nói nhảm. Nhưng này nữ nhân lại động dung, dù sao hiếm thấy đến một chuyến, tiệm này khẩu vị cũng rất độc đáo, ra khỏi nơi này, rất khó tìm đến tốt như vậy cửa hàng. Thế là nàng chủ động kéo đường xuyên tay, khuyên, được rồi, đường tổng, người ta đều nói xin lỗi, ngài lòng thoải mái thân thể béo mập, không cần thiết giống như cái nhân viên chấp nhặt, không thể không nói. Nữ nhân có thời điểm tác dụng rất lớn, nhất là đối với đường xuyên loại này mặt trắng tiểu sinh tới nói. Đơn giản chính là chí mạng độc dược, một câu xuống dưới, lại phối hợp tứ chi động tác. Đường xuyên tức giận lập tức tiêu tan một nửa, chỉ là một khẩu khí nuối không trôi. Thấy thế, kia nhân viên vội vàng nói xin lỗi, nguyên lai là đường tổng A. Ta nói làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Ngài nhìn ta này làm sao không nhận ra ngài đến đâu? Nếu là sớm nhận ra, ngài còn cần đến xếp hàng sao? Tới, mời tới bên này, gặp nhân viên thái độ làm được như thế đủ. Đường xuyên cũng không lý tới từ dây dưa. Bị đối phương dắt lấy liền hướng cửa ra vào phương hướng đi. Đương nhiên. Nếu như chỉ là điểm ấy thành ý hắn vẫn còn không đến mức chịu thua. Trọng yếu là cạnh bên hơn 100 người nhìn xem nha. Cảm nhận được đám người nhãn thần theo mê hoặc đến khinh miệt. Theo khinh miệt đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến tôn kính. Trong lòng của hắn có chút lâng lâng. Nhân sinh khổ đoạn, trang bức thích nhất đây. Đây chẳng phải là trong tiểu thuyết thường xuyên nhìn thấy trang bức đánh mặt kịch bản sao? Hắn cảm thấy mình tựa như cái nhân vật chính. Còn có nhiều như vậy người xem. Chuyến này, đáng giá. Vốn cho rằng nhân viên thái độ cũng đến mức này. Khẳng định sẽ dắt lấy bọn hắn liền hướng trong nhà ăn bên cạnh thình. Sau đó lại cho bọn hắn an bài cái tốt nhất vị trí hảo hảo hầu hạ. Kết quả không có. Cái gặp kia nhân viên đem bọn hắn kéo đến cửa ra vào. Không sai biệt lắm liền vừa rồi bọn hắn chạm vị trí. Sau đó liền thả bọn họ ở một bên phơi. Không để ý tới bọn hắn. Đường xuyên, ngoặc kép, nữ nhân, ngoặc kép, gạch dưới, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.